Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1573, báo ứng. Các ngươi nếu như muốn rời khỏi, ta tuyệt không ngăn trở. Theo Dương Trần lời nói xong, toàn bộ không gian bỗng nhiên yên tĩnh một chút, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Đám người lẫn nhau nhìn nhau. Không khí tựa hồ đọng lại đồng dạng, nhưng mà, loại kiềm chế này không khí, vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa, liền có một tên thần vương nhị trọng thiên võ giả, bước ra một bước, bạch, người này thân hình, giống như một đạo thiểm điện, bỗng nhiên bay lên không, biến hóa này, giống như là dẫn đốt thuốc nổ đồng dạng, để do dự đám người, trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Nếu là từ đằng xa nhìn lại, liền sẽ nhìn thấy, lúc đầu tựa như một thể đội ngũ, hoa một tiếng tán loạn ra, lần lượt từng bóng người, như là như châu chấu, hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Chỉ một lát sau ở giữa, Dương Trần bên người 5.000 võ giả, liền chỉ còn lại rải rác vài trăm người. Dương Trần thấy thế, nhìn như không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Nhưng trong lòng lại là nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Thầm nghĩ, thật châm chọc a, Trình Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được nổi giận mắng, lương tâm để chó ăn. Lúc này, đám người số lượng ổn định lại, Dương Trần cảm nhận được người đứng phía sau số, không khỏi sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại, 500, đúng vậy. Kiên định đứng tại Dương Trần người sau lưng số, trùng hợp là 500. Các ngươi, Dương Trần có chút không dám tin hỏi. Thủ lĩnh, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Ngài đối với chúng ta ân tình tất yếu báo đáp. Lần trước chúng ta liền nghĩa khí rời đi. Hôm nay quyết không thể lại làm ra chuyện như thế. 500 đạo thân ảnh, trong mắt lộ ra kiên định quang mang, không có lùi bước nửa bước. Dương Trần nghe nói những lời này, trong lòng ấm áp, bởi vì những thân ảnh này, chính là cùng hắn chung sống một cái vẫn thạch không ở giữa người. Một cái không kém, chốc lát sau, hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng tâm tình rất phức tạp thu lại, bởi vì hắn minh bạch, thân là thủ lĩnh nhất định phải thời khắc giữ vững tỉnh táo. Chỉ có dạng này mới là đối với thủ hạ mỗi một cái sinh mệnh phụ trách. Nhập đan chủ phủ đệ. Hắn quả quyết thanh âm. Bỗng nhiên truyền vang ra. 500 vị võ giả nghe vậy. Không chần chờ chút nào. Thân hình bỗng nhiên lướt đi. Thuận phủ đệ lối vào xông vào. Ông. Trong nháy mắt tiếp theo. Toàn bộ phủ đệ bỗng nhiên chấn động một cái. Vô số tử khí quay cuồng đi ra. Càng có một cỗ trận pháp ba động ẩn tàng trong đó. Đám người thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Từ cái kia tử khí bên trong, cảm nhận được một cỗ không hiểu mùi nguy hiểm. Mà càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, so với phủ đệ dị tượng, ngoại giới dị tượng mãnh liệt hơn. Tại bọn hắn kinh dị trong ánh mắt, vờn quanh tại thiên thạch chung quanh trận pháp. Chợt bộc phát ra cường hoành trận pháp ba động, càng có nồng đậm tử khí quay cuồng mà lên, thoát ly Dương Trần đội ngũ võ giả. Nhìn thấy một màn này, tất cả đều kinh hãi, ngửi được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, cấp tốc quay cuồng tử khí, không ngừng co vào ngưng thực, cuối cùng vậy mà hóa thành từng đạo tử khí vũ tiễn. Từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra hướng thiên thạch mặt ngoài. Thấy vậy tình huống, vẫn còn kinh ngạc ở trong bọn hắn. Lập tức đánh thức, mau trở lại thông đạo. Cũng không biết là ai giống lớn một tiếng. Những người còn lại liền muốn đều không có nghĩ. Phi tốc hướng về thông đạo phóng đi. Thế nhưng là, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Trong thông đạo, vậy mà không biết khi nào. Cũng có được trận pháp phun trào mà lên, cản trở bọn hắn tiến lên bộ pháp. Chuyện gì xảy ra? Nhanh đánh nát cửa vào phụ cận thiên thạch. Đúng, đoàn người đồng loạt ra tay. Đám người gấp mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, vội vàng vận chuyển tu vi, toàn lực công kích cửa vào phụ cận. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, không gian chung quanh đều bởi vậy vỡ nát ra. Cửa vào phụ cận thiên thạch tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ phá toái. Trên mặt của mọi người lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Có thể không chờ bọn hắn cười ra tiếng, trên mặt biểu lộ liền ngưng kết lại, ngược lại có vẻ âm trầm nổi lên. Đáng chết, lại còn có trận pháp ngăn cản. Vậy phải làm sao bây giờ? Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, theo tổn thất chóc ra, lại có phòng ngự trận pháp nổi lên. Bọn hắn tuyệt đối không có dự liệu được U Minh lại còn có lưu chiêu này. Phốc phốc phốc. Đang khi bọn họ ngây người thời khắc, đột nhiên có kỳ dị xuyên qua thanh âm vang vọng ra. Đám người ra đầu tê dần, đột nhiên quay đầu, chính trông thấy có võ giả bị tử khí vũ tiễn xuyên qua thân thể. Tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền vang mà ra. Bị đánh trúng võ giả trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, thân thể run rẩy không thôi. Không chỉ như thế, miệng vết thương của bọn hắn chỗ nhanh chóng hắc hóa, phảng phất đã mất đi sinh mệnh khí tức. Nhất làm cho bọn hắn không thể chịu đựng được chính là miệng vết thương có không cách nào hình dung ngứa lạ. Loại kia ngứa lạ căn bản là không có cách dùng tu vi áp chế, bọn hắn chỉ có thể dùng hai tay liều mạng cào phiến tức ở giữa vết thương phụ cận liền máu thịt mơ hồ. Có thể dù là như vậy, vẫn là không cách nào khu trừ loại kia ngứa lạ, thực sự không thể chịu đựng được bọn hắn. Ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, hai tay vươn vào trong vết thương, cùng nhau phát lực, đem chính mình tươi sống xé nát. Máu tanh như thế một màn, rơi vào người sống sót trong mắt, tạo thành không cách nào tưởng tượng trùng kích. Lạnh buốt hàn ý bỗng nhiên từ bọn hắn lòng bàn chân dâng lên một mực dâng lên đỉnh đầu. Đừng đề cập có bao nhiêu hoảng sợ. Ở vào trong phủ đệ Dương Trần bọn người, nhìn thấy một màn này, cũng là hít một hơi khí lạnh. Theo sát lấy liền có ăn no thỏa mãn thanh âm vang lên. Đáng đời, đây chính là báo ứng. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Lấy Trình Nghĩa cầm đầu 500 võ giả hưng phấn reo hò một tiếng, bọn hắn chưa từng có cảm giác hưng phấn như thế qua. Dương Trần thấy thế thì là mặt không biểu tình, lãnh đạm nhìn qua đây hết thảy. Lúc này ở vào hãi nhiên ở trong đám người, bỗng nhiên chú ý tới đàn chủ phủ đệ. Từ khi vũ tiễn không cách nào bắn vào phủ đệ, chúng ta mau đi vào phủ đệ. Có thể Dương Trần bọn người còn tại phủ đệ, nếu là dám ngăn trở chúng ta, liền làm thịt bọn hắn. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ điên cuồng, nhao nhao xông về phủ đệ. Có thể để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là phủ đệ chung quanh lại có trận pháp ngăn cản, đem ngoại giới ngăn cách ra. Cũng chính là như vậy, từ khi vũ tiễn mới không cách nào bắn vào trong đó. Trình Nghĩa bọn người thấy thế, nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói: ác giả ác báo. Đám người nghe chút tức hổn hển, vừa muốn chửi ầm lên, sau lưng lại lần nữa truyền đến phốc phốc thanh âm. Bọn hắn không dám thất lễ, vội vàng toàn lực công kích phủ đệ phòng ngự trận pháp. Rầm rầm rầm, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, không gian chung quanh liên tục sụp đổ xuống dưới. Có thể phủ đệ phòng ngự trận pháp lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Trình Nghĩa bọn người thấy thế, nhịn không được phá lên cười, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ha ha, nhìn xem các ngươi chịu chết, thật sự sảng khoái. Các ngươi đây là trừng phạt đúng tội. Bọn hắn hưng phấn không thôi, thậm chí khoa tay múa chân. Trình Nghĩa thì làm lấy mặt quỷ, mười phần làm giận. Đám người thấy thế, giận không kềm được, càng thêm điên cuồng công kích phủ đệ phòng ngự trận pháp. lại là không có bất kỳ tác dụng gì. Một cỗ vẻ tuyệt vọng hiện lên ở bọn họ mỗi một người trên mặt, cơ hồ là tại đồng thời. Bên trong phủ, bỗng nhiên có quỷ dị chấn động thanh âm truyền vang mà ra. Thấy vậy tình huống, tuyệt vọng ở trong bọn hắn, trên mặt hiện ra một vòng nhe răng cười tới. Các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong phủ đệ cơ quan, lập tức liền muốn khởi động. Ha ha, trước khi chết còn có đệm lưng. Đáng giá, bọn hắn hưng phấn cười một tiếng. Trong lòng không công bằng cảm xúc, rốt cục hóa giải. Trình Nghĩa đám người sắc mặt lại là biến đổi, hoảng sợ nhìn về phía bốn phía. Một loại mịt mờ cảm giác bất an cảm giác bỗng nhiên nổi lên. Ong ong ong. Trong nháy mắt tiếp theo, quỷ dị ong ong thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Bên trong phủ, một mảnh sương mù màu đen quay cuồng ở giữa phun trào mà ra. Ngoại giới đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó thật hưng phấn cười ha hả. Ha ha, lại là tử linh trùng. Các ngươi có phúc, nhìn xem các ngươi chết thảm. Đáng giá, trên mặt của bọn hắn lộ ra châm chọc khiêu khích biểu lộ đến. Bởi vì tử linh trùng kinh khủng dị thường, một khi xâm nhập thể nội, liền sẽ hút võ giả thể nội tinh hoa, sát nhập sinh khó mà hình dung đau đớn. Mà kinh khủng nhất là, trùng này đặc biệt yêu thích võ giả óc, biết một chút thôn phệ hầu như không còn. Loại đau khổ này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trình Nghĩa đám người sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn hoảng sợ nhìn thấy, cái kia quay cuồng sương mù là do từng cái thật nhỏ côn trùng cấu thành. Chính là nghe đồn ở trong tử linh trùng, lúc này xong đời, hay là tự sát đi. Đúng vậy a, tự sát bao nhiêu có thể thống khoái một chút. Bọn hắn thở dài một cái, hoàn toàn không có dự liệu được, vừa cao hứng không có vài phút, liền sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, lại là bỗng nhiên truyền vang mà ra. Những tử linh này trùng giao cho ta. Vừa dứt lời, tâm ý của hắn cùng nhau, một cỗ màu tím đen hỏa diễm bỗng nhiên quét sạch mà ra, tràn ngập phương viên 30 triệu trượng phạm vi. Chít chít chít chít. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có rất nhỏ thét lên thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Vô số tử linh trùng không đợi tới gần Trình Nghĩa bọn người, trăm năm y nguyên bốc hơi. Còn lại tử linh trùng cảm nhận được loại nhiệt độ cao này, dọa đến chạy trối chết. Một phần trong đó vậy mà tại cuống quýt ở giữa sông vào trong biển lửa. Còn lại tử linh trùng thì toàn bộ chui vào bên trong phủ. Biến hóa này nói đến chậm chạp, khả thi cơ phát sinh lại vẻn vẹn trong chớp mắt, đến mức hiện trường đám người cũng còn chưa kịp phản ứng, Trình Nghĩa bọn người trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, phảng phất tại giống như nằm mơ. Hết rồi, an toàn, đây là sự thực sao? Bọn hắn không dám tin nhìn qua Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới nguy hiểm đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Ngoại giới đám người thấy thế thì là một mặt không cam lòng, tất cả đều song quyền nắm chặt. Tại sao có thể như vậy? Ta không cam tâm, bọn hắn hẳn là chôn cùng. Gầm thét thanh âm vang vọng toàn bộ không gian, trong đó còn có kỳ dị phốc phốc thanh âm, hiển nhiên là có người bị tử khí vũ tiễn xuyên qua. Thời gian dần trôi qua, loại thanh âm này biến mất, bọn hắn cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh. Tại một khắc cuối cùng, trong đầu của bọn họ chỉ còn sót lại một cái ý niệm trong đầu: hối hận, sớm biết như vậy, lúc trước liền không phản bội Dương Trần. Đi theo Dương Trần tiến vào phủ đệ người, nhìn thấy một màn này về sau, thì tại âm thầm may mắn. Dương Trần thì mặt không biểu tình, lập tức nhàn nhạt nói ra: tiếp tục tìm kiếm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,